Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hai năm trước tông môn nhận được tin, hai vị tu sĩ năm đó lấy được bí cảnh truyền thừa, sau đó đã đến Đại Lục Phi Hồng, trở thành trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông đó. Sau khi nhận được tin, tông môn bọn họ cũng đã từng thương nghị xem có nên phái người đến Đại Lục Phi Hồng đoạt lại cổ thi và truyền thừa hay không. Thế nhưng ngại đường xá xa xôi, đám ở Đại Lục Phi Hồng lại ngứa mắt tông môn của bọn chúng. Nếu như tu sĩ của Đại Lục U Minh bị bại lộ, lập tức sẽ bị quây đánh, cho nên không dám hành động. Mai Lĩnh cau mày nói, không ngờ cổ thi lại phát huy uy lực mạnh mẽ đến như vậy. Diễm Nguyên Thần tán thành, đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Nét mặt của Diễm Nguyên Thần rất khó coi. Hoàng Kim Thi ở Minh Thi Tông nhiều năm, không ai điều khiển được, kết quả rơi vào trong tay một tu sĩ hoang vực, lại phát huy uy lực đáng sợ như vậy. Thậm chí người kia dựa vào Hoàng Kim Thi mà có thể ngăn được một ma tu bách kiếp. Diễm Nguyên Thần hận Giang Thiếu Bạch chiếm chí bảo của tông môn, lại có phần xấu hổ. Cổ thi ở trong tay tông môn đã lâu mà không ai có thể nhận chủ, ấy vậy mà rơi vào tay người ngoài lại phát huy uy lực đến đáng sợ như vậy chứ. Chương 307, Toàn Đan Trung Kỳ. Giang Thiếu Bạch cũng không biết hắn đã bị bọn Minh Thi Tông chú ý, nhưng dù có biết thì hắn cũng chẳng trốn nổi. Hoàng Kim Thi khổng lồ vừa ra tay đánh nhau đã là trời rung đất chuyển. Hắn muốn thật khiêm tốn, không ồn ào nhưng cũng đành chịu. Liên tục những tiếng nổ vang lên, hẳn là có người đã đập vỡ những quả cầu đất. Đà Đà bất thình lình chạy tới hốt hoảng, nhìn thấy bóng dáng của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, nó mới thở phào một hơi. Nó nhảy phốc lên trên đầu hắn, vò một trận giống như trả thù, lại giống như là đang trút hết hoảng hốt ở trong lòng. Lấy được chưa? Giang Thế Bạch lên tiếng hỏi. Lúc cấm chế quanh chu quả bị phá vỡ, hắn đã ném Đa Đa vào bên trong, dặn con chuột ngốc hái mấy quả, rồi độn thổ mà chạy. Chu quả cực kỳ tốt, Giang Thế Bạch không nỡ bỏ, lại không muốn xung đột với bọn Toàn Đan. Sau đó, tu sĩ ma tộc bách kiếp xuất hiện, hai người lập tức rút lui mà không để ý đến Đa Đa. Con chuột vất vả lắm mới đuổi theo kịp. Đa Đa phẫn nộ quơ quào như là đang chỉ trích Giang Thiếu Bạch chỉ biết đến chu quả mà không chú ý đến an nguy của mình. Đa Đa, tiếng nổ vừa rồi là sao? Người phát hiện được gì không? Diệp Đình Vân hỏi. Đa Đa nghĩ nghĩ mới nói, là có người phá vỡ mấy quả cầu đất tìm bảo vật đó. Nghe giống như đánh bạc vậy. Diệp Đình Vân cũng trợn mắt. Đánh bạc đâu có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nhưng phá vỡ mấy quả cầu đất có khả năng sẽ triệu ra sát thần đó, có được hay không? Trong quả cầu có không ít dị tộc nguy hiểm lắm. Giang Thế Bạch gật đầu, là sắp loạn rồi, e rằng các đại lục cũng sẽ loạn đó. Hắn thầm nghĩ, không biết bí cảnh còn rộng lớn đến đâu, có bao nhiêu dị tộc. Cách tốt nhất trước mắt là trông coi mấy quả cầu đất cẩn thận, đợi đến khi đông đủ lực lượng thì vây giết dị tộc ở bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, mọi người bị bảo vật làm cho mê muội. Mặc dù biết là có nguy hiểm, nhưng vẫn muốn thừa dịp người khác chưa đến mà kiếm chỗ tốt. Ai cũng biết thiên môn nguy hiểm trùng trùng, nhưng tu luyện vốn đã là chuyện nguy hiểm sẵn. Giang Thiếu Bạch lấy lại tinh thần. Đa Đa nhét một chu quả vào miệng, đúng là lãng phí của giời. Đa Đa khinh bỉ nhìn hắn. Ấy da, còn rất nhiều đó. Đồ huynh đệ bỏ bạn, đồ huynh đệ bỏ bạn, đồ huynh đệ nhỏ mọn, thật là đáng chết. Sau đó, con chuột ngốc lấy ra hai quả chia cho Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân ăn vào, nguyên khí trong chu quả tan ra, khiến cho y thoải mái như là uống một ly nước đá mát lạnh vậy. Nếu như luyện chế chu quả thành đan dược, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Nhưng tình hình như thế, sợ rằng không có thời gian. Hai người ăn chu quả xong, Giang Thế Bạch lại hỏi. Này, có còn nữa không vậy? Đa Đa nhìn Diệp Đình Vân, đoạn lấy ra một cái túi chữ vật nhỏ, bên trong có 20 chu quả. Ấy à, nhiều như vậy sao? Hắn vốn nghĩ Đa Đa có thể lấy được 7-8 quả đã là giỏi lắm, ai ngờ nó có thể lấy được nhiều như vậy ngay trước mặt một đám Toàn Đan. Hắn lập tức thay đổi cách nhìn về Đa Đa. Con chuột ngốc đắc ý. Ê, mấy cái tên vớ vẩn kia chỉ biết nhìn chằm chằm trên cây mà không nhìn thấy chu quả giấu dưới đất đó. Chu quả rơi xuống dưới đất đã chín dược tính bảo tồn so với trái chưa chín trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.